Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 49, mới lựa chọn ra hiện tại. Khí lực của mình bao lớn? Cái này đạo tuệ không có khảo nghiệm qua, chỉ là hệ thống bảng trên tình trạng của nàng lại ghi rõ. Siêu nhân loại. Trong tin đồn Sở Bá Vương, có người nói nếu như thiên có một hoàn, hắn có thể đem thiên lôi kéo xuống, mà có một móc, hắn có thể đem mà cho kéo dậy. Trời sinh thần lực, ở từ thiên phân chế năng lượng đột phá đến vạn phần chế năng lượng về sau. Vẻ này đến từ trong vũ trụ, bị hệ thống loại bỏ năng lượng đưa nàng thanh tẩy hết về sau liền thành bộ dáng này. Đạo tuệ mình cũng không có gì đặc biệt cảm giác a. Hơn 1000 cân đá lớn, cầm lên cùng sách vở giống như nhẹ. Misty hoảng sợ đưa nàng cái này khí lực thuộc về đến rồi từ nhỏ rèn đúc trên. Cynthia còn lại là càng thêm xác định đạo tuệ là thần. Mà những người khác, bao quát Celadon City đạo quán huấn luyện ra, Erica, Jenny, các phóng viên, trong lòng đó là ly kỳ cổ quái suy đoán một sấp dày. Bất quá đều cùng đạo tuệ không có quan hệ gì rồi. Bởi vì nàng đã ly khai Celadon City. Cái chỗ này không thể đợi nữa rồi. Đạo tuệ cũng là cuộc đời lần đầu cảm nhận được ký giả tử triền lạn đà. Không đợi nghĩ như thế nào đâu. Bên người trong bụi cỏ khả năng liền ẩn núp người ký giả. Ngược lại thải hồng đạo quán huy chương đều được. Vậy còn giữ lại làm cái gì? Đang kéo dài 2 ngày thanh lý chung. Tuyết động bị lộng sạch sẽ. Đạo tuệ trực tiếp cùng Erica cáo biệt. Ngay sau đó mang theo Misty ly khai. A hát, được rồi. Đạo tuệ sở dĩ như thế yên tâm ly khai. Nguyên nhân căn bản vẫn là các ngươi là muốn đi lữ hành sao? Nếu như thuận tiện có thể cho ta gia nhập vào sao? Ta đối với ngươi, ngạch, không phải. Ta đối với Kanto địa phương Pokemon vẫn là rất hiếu kỳ. Cynthia những lời này trực tiếp làm cho đạo tuệ hạ ly khai Celadon City quyết định. Bên người mang theo cái Sino quán quân. Đó là một dạng gì tâm tình kích động đâu. Hơn nữa còn là phi thường mỹ. Bổng, tịnh, giàu có mị lực Cynthia. Lên A, Pikachu, cương thiết vĩ ba, Iron Tail, giải quyết hết nó. Trước khi đến Fuchsia đạo quán dọc đường. Một mảnh trong rừng rậm. Ở đạo tuệ truyền đạt mệnh lệnh về sau. Vốn là cùng Raihon rằng co Pikachu nhanh chóng xông lên. Bá, chỉ là một lưu quang thoáng hiện. Ngay sau đó bịch nhất thanh muộn hưởng. Raihon toàn bộ bị đánh cách mặt đất. Một đầu quấn tới rồi phía sau trong bụi cỏ. A, Raihon. Raihon huấn luyện ra kinh hô chạy tới. Đồng thời, xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt nhìn kỹ trên cửa sổ. Keng, chu kỳ nhiệm vụ. Khiêu chiến 500 vị huấn luyện ra. Phải thắng liên tiếp, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho năng lượng 50 điểm. Vẫn là câu nói kia, hệ thống sẽ không tuyên bố không hoàn thành được nhiệm vụ. Nhiều lắm là độ khó khả năng cao một chút, thế nhưng nếu như ổn định hoặc là vượt xa người thường phát huy, là có thể khẳng định hoàn thành. Đạo tuệ, ngươi ở đây làm cái gì? Không phải muốn đi tìm Fuchsia đạo quán sao? Làm sao luôn đang tìm huấn luyện ra chiến đấu đâu? Misty kỳ quái vạn phần. Đừng nói nàng. Chính là Cynthia cũng khó hiểu. Người nói là tăng kinh nghiệm chiến đấu. Tới làm cho Pokemon trở nên mạnh mẽ à. Vậy cũng không cần thiết à. Pikachu cùng Gardevoir cường độ căn bản cũng không phải là loại này dã ngoại địa phương có thể nhất. Chiêu dây Pokemon có thể rèn luyện được rồi. Đạo tuệ cử động càng giống như là ở khi dễ người. Nói như vậy có lẽ có điểm kỳ quái lạp. Bởi vì đạo tuệ Pikachu cùng Gardevoir đều là mới sinh ra không có mấy tháng Pokemon. Có thể khoa trương thức đạt được hiện tại tình trạng này. Vậy cũng thật sự là tương đối bất khả tư nghị. Mà ngược lại, cùng đạo tuệ tiến hành chiến đấu này huấn luyện ra. Phần lớn Pokemon đều là đã nhiều năm rồi. Nói chung, đạo tuệ cử động kỳ quái đến một mức, không thể nào hiểu được. Ho khan, có thể, hiện tại đi tìm Fuchsia đạo quán A. Đạo tuệ ho khan một cái, hướng phía vị kia huấn luyện ra gật đầu. Nói cho đối phương biết phụ cận cách nơi này gần nhất Pokemon Center ở nơi nào. Sau đó trước cất bước đi phía trước đi. Có thể nhân hình biến hóa. Đồng thời thích cuộc sống của con người. Nói, hành vi, động tác, cử chỉ, đều cùng nhân loại không giống. Sở hữu không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hiện nay xác định có thể thay đổi hiện tượng thiên văn. Phạm vi lan đến một chỗ. Thực tế năng lực chiến đấu không biết. Đối với nhân loại độ thân thiện rất cao. Phán đoán sơ khởi vì thân mật. Cynthia ở trên quyển sổ nhớ đến nơi này. Điểm một chuỗi im lặng tuyệt đối. Cuối cùng, nghĩ tới điều gì? Ở trên quyển sổ vị trí chính giữa. Viết một tên. Suy nghĩ một chút không đúng. Hoa rơi. Viết nữa. Cảm thấy không tốt. Tốn nữa rơi. Vài cái nhiều lần xuống tới. Cuối cùng xác định ra. Cửu vĩ hồ tiên. Vẽ một vòng tròn đem điều này tên phân chia ra. Những thứ khác cửu vĩ hồ quỷ. Thần. Ma. Đều cảm giác không phải dựng. Cuối cùng cũng đạo tuệ là mang cho người ta nhóm điểm lành cùng phúc khí thần. Như vậy thì tạm thời xác định được. Nàng tới nơi này tin tức còn không có cùng Kanto địa phương nói. Bất quá nói vậy tin tức linh thông Kanto địa phương đã biết rồi. Nếu như có thể đem nàng tranh thủ được Sinnoh địa phương. Na, Cynthia thầm nghĩ. Nhìn đạo tuệ ánh mắt không khỏi vi vi cuồng nhiệt lên. Đã xác nhận Na phong ấn trong thơ nói. Có thể thay đổi hiện tượng thiên văn. Như vậy khác cái kia. Ngũ cốc mùa thu hoạch. Lúc đó chẳng phải có thể sao. Như vậy một vị đối với nhân loại thân mật. Còn có thể đối với nhân loại có trợ giúp to lớn thần thú. Cynthia suy nghĩ làm sao có thể mang đạo tuệ trở về Sinnoh. Keng. Cynthia ý tưởng. Hiện nay Cynthia sinh ra mang ký chủ trở về Sinnoh địa phương tâm. Vô cùng mãnh liệt. Căn cứ túc chủ phán đoán. Có sau đây hai cái tiến trình có thể tuyển chọn. Cái gì? Đạo tuệ suýt chút nữa một cái lảo đảo không có từ cầu độc mộc trên lật qua. Có phải thật vậy hay không a? Nàng đang có ý đồ với Cynthia. Không nghĩ tới Cynthia ngược lại cũng đang muốn cua nàng. Đây thật là, giờ khóc giờ cười a. Đệ nhất, bằng lòng Cynthia yêu cầu. Theo nàng trở lại Sinnoh địa phương. Tiếp thu Cynthia hữu hảo. Thưởng cho kim tệ 500 ngàn. Năng lượng 50 ngàn. Đạo tuệ hiện tại nhịn thật là khổ cực a. Lấy thuận tiện vì lý do. Đạo tuệ chạy chậm trốn cách đó không xa trong bụi cỏ. Miêu đứng lên che miệng kêu. Thiên, thiên, thiên. Theo Cynthia trở về Sinnoh có thể có được 500 ngàn kim tệ. Còn có 50 ngàn năng lượng. Còn có so với cái này trắng hơn tới thưởng cho sao. Đệ nhị, cự tuyệt Cynthia yêu cầu. Đợi ở Kanto địa phương phát triển. Ký chủ cần chiến thắng Cynthia ba con Pokemon. Sau khi thành công, thưởng cho Dialga Palkia tùy chọn một. Đạo tuệ tỉnh táo lại. Lắc lắc bắp đùi mình tỉnh táo lại. Vấn đề rất lớn a. Người thứ nhất, theo Cynthia trở về thì có thể được nhiều như vậy. Mà người thứ hai cũng là như vậy thưởng cho. Hệ thống, ta không phải là có trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra nhiệm vụ sao? Nếu như cùng Cynthia trở về. Ta làm sao làm a? Trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Thành công có thể được Reshiram. Zekrom tùy chọn một. Thất bại trực tiếp rút lui trở về thiên phân chế. Đồng thời bị khu trục xuất thần kỳ bảo bối thế giới. Thế giới này cũng sẽ vĩnh viễn đóng cửa. Không được lần nữa tiến nhập. Nhiệm vụ này đạo tuệ cũng không có quên a. Keng. Ký chủ cùng Cynthia trở về hướng Sinnoh. Liền ý nghĩa là Sinnoh địa phương thần. Cùng Kanto địa phương không có bất kỳ liên quan. Đồng thời ý nghĩa ký chủ không còn cách nào hoàn thành Cerulean đạo quán huấn luyện ra nhiệm vụ. Nói cách khác, đạo tuệ mơ hồ đoán được cái gì? Làm ký chủ tuyển trạch cùng Cynthia phản hồi Sinnoh. Tức đại biểu Cerulean đạo quán huấn luyện ra nhiệm vụ không còn cách nào hoàn thành. Lập tức cưỡng chế tính rời khỏi kiếp trước giới. Ký chủ trở về thiên phân chế, thưởng cho 500.000 kim tệ, 50.000 năng lượng, Pokemon thế giới vĩnh viễn đóng cửa, không được lần nữa tiến nhập, rất đơn giản tuyển trạch a. Vậy chờ vì vậy dùng thần kỳ bảo bối thế giới vĩnh viễn đóng cửa tới thu được na 500.000 kim tệ. Cùng 50.000 năng lượng. Có na 50.000 năng lượng. Coi như trở về thiên phân chế cũng không còn quan hệ. Dựa theo quyền lợi tối đại hóa mà nói. Không thể nghi ngờ là tuyển trạch cái này tốt nhất. Nhưng là nghĩ tới cái này thế giới. Thật vất vả thành lập xuống quan hệ nhưng phải lúc đó ngưng hẳn. Đạo tuệ cũng không luận như thế nào cũng không thể tuyển trạch cái này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.